Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436. Chương 441. Thế giới dung hợp bên trong. Nhạc văn tiểu thuyết Internet vạn vạn vạn. Le và En La giống như long nhìn thoáng qua cái kia Rose lôi đóa. Hắn không biết mát băng là lấy dạng gì tiêu chuẩn để phán đoán. Nhưng từ trên thực lực đến giảng, cái này Rose lôi đóa thực lực chỉ có cấp 5 hậu kỳ. Hơn nữa lớn lên tiềm lực có hạn, trước mắt đã trải qua tiếp cận trạng thái tột cùng. Ngươi làm sao biết ưa thích những cái này tiểu tinh linh, giống như long hỏi. Cái này rất kỳ quái, sao những tiểu tử này mà có lẽ thực lực cũng không tính mạnh, nhưng là dáng dấp đẹp mắt đáng yêu. Hơn nữa bọn chúng trong cơ thể pháp tắc năng lượng hết sức sinh động. Cùng bọn chúng tâm linh kết nối sau ta có thể mau hơn cảm ngộ pháp tắc năng lượng. Mát băng nói đến, vậy ngươi tại sao phải khế ước cái này Rose lôi đóa tìm một cái mộng yêu cảnh quỷ loại hình không? Tốt sao, giống như long vẫn cảm thấy mát băng càng thích hợp cảm ngộ hắc ám loại pháp tắc năng lượng. Mát băng nhìn lấy giống như long có chút bất mãn. Ngươi có ý tứ gì, ta là loại kia tà ác tồn tại sao? Ta không thể cảm ngộ sinh mệnh pháp tắc sao? Giống như long liền vội vàng cười nói đến, đương nhiên có thể. Mát băng nói đến, lại nói, u linh hệ tiểu tinh linh không có một cái đẹp mắt. Giống như long tâm bên trong nghĩ đến, cái này mới là chủ yếu nhất nguyên nhân đi. Bỗng nhiên, giống như long nghĩ tới một loại có thực lực, có nhan trị, pháp tắc năng lượng còn thích hợp mát nước đá tinh linh, ta biết có loại tinh linh nhất định có thể để ngươi hài lòng. Nói dùng năng lượng cho thấy nguyệt tinh linh dáng vẻ. Quả nhiên, mát băng sau khi xem nhẹ gật đầu nói đến, loại này tinh linh ở nơi nào, ta đây liền đi bắt một cái. Giống như long nói đến, ta làm sao biết. Bất quá ngươi có thể thử xem dùng loại này tinh linh bồi dưỡng. Chỉ cần trên muộn tiến hóa là có thể. Giống như long nói đem y bố hình thái triển hiện ra. Mát băng kinh ngạc nói, nguyên lai là tiểu gia hỏa này mà tiến hóa. Trong căn cứ có thật nhiều, bọn chúng rất được hoan nghênh. Xác thực, y bố dáng vẻ đối với phái nữ lực sát thương rất cao. Cho nên tại một lần này nguy cơ đi qua sau, mát băng ngồi ở nữ tính siêu anh hùng căn cứ bắt lấy nhiều y bố. Lúc này, mát băng chợt nhìn thấy đi theo giống như long thân bên cổ lạp ngừng lại. Cái tiểu nha đầu này là ai vậy, làm sao cùng ngươi vào nhà? Mát băng cảm ứng đến cổ lạp ngừng lại năng lượng khí tức, lại lập tức bị cổ lạp ngừng lại ngăn cản trở về. Nữ nhân, tùy tiện thăm dò người khác pháp tắc năng lượng là rất không lễ phép. Cổ lạp ngừng lại nói đến, mát băng lần này biết cái tiểu nha đầu này không đơn giản. Nàng ai nha? Mát băng hỏi, cổ lạp ngừng lại. Giống như long nói đến, cái kia màu đỏ đại gia hỏa. Không thể nào, mát băng kinh ngạc nhìn lấy cổ lạp ngừng lại, trừ toàn thân đồng dạng cường đại hỏa diễm pháp tắc năng lượng ngoài. Hoàn toàn cùng cái kia to lớn hình thú cổ lạp ngừng lại không phải một cái giống loài. Cổ lạp ngừng lại nhìn lấy mát băng, thế nào, người đối với ta cái dạng này có ý kiến? Cổ lạp ngừng lại kỳ thật trong lòng cũng rất không ưỡn ẻo. Bởi vì mộng ảo để lại năng lượng duyên cớ, nàng cùng hải hoàng giang cùng liệt không tòa đều biến không trở về tinh linh trạng thái. Mặc dù năng lượng nắm giữ bên trên không có biến hóa, nhưng là đối với thân thể này nàng vẫn còn có chút không thích ứng. Tối thiểu dáng vẻ trước kia nhìn lấy mát băng loại nhân loại này không cần ngưỡng mộ. Hiện tại nàng cảm nhận được biến thành hình người liệt không tòa nhìn mình cảm giác. Ngoài ra, không biết vì cái gì, nàng xem thấy mát nước đá dáng người luôn có một loại từ trong lòng nhô ra cảm giác buồn bực. Theo mát băng giải thích một chút về sau, mát băng hỏi, vậy ngươi liền thực sự dự định như thế một mực mang theo nàng, giống như long nói. Đến, ngươi có cái gì biện pháp tốt hơn sao? Mát băng nghĩ nghĩ nói đến. Nếu không ngươi trực tiếp khế ước nàng thử xem, sau đó chúng ta coi nàng là nữ nhi đến nuôi. Nuôi một cái thất cấp thần thú làm nữ nhi, Mát Băng ngẫm lại đã cảm thấy hưng phấn. Trong phòng Cổ Lạp Ngưng lại tiện tay đem một cái đồ chơi ném ra đập vào trên tường, giống như long. Ngươi dám khế ước ta, ta liền biến thành thân hủy địa cầu. Giống như long vội vàng nói, đùa giỡn. Đừng coi là thật. Sau đó trừng Mát Băng một chút, nàng không phải thật tiểu hài tử. Tuổi tác so với chúng ta lớn hơn. Mát Băng thẻ lưỡi, vậy lúc nào thì hai chúng ta sinh một cái bảo. Bảo, làm sao bỗng nhiên nhắc lên cái chuyện này, giống như long nghi ngờ nói. Không biết, cảm giác khế ước tinh linh về sau, tâm tình tốt nhiều, Mát Băng nói đến, tất cả mọi người đều có loại điều này cảm giác. Giáo sư nói đây chính là tinh linh chỗ tốt lớn nhất. Có thể bình tĩnh khế ước giả tâm linh, để nó tâm linh trở nên tinh khiết. Mặt trăng căn cứ, rất nhiều siêu anh hùng lại một lần nữa tụ tập ở trong này tiến hành họp. Hiện tại, trước kia cùng chúng ta thế giới liên thông vũ trụ chỉ còn lại có thế giới ma pháp cùng dị hình thế. Giới cùng DC thế giới. Nó thế giới của hắn đều đã biến thành chất dinh dưỡng. Địa cầu của chúng ta đã trải qua biến lớn gấp 10 lần. Tony nói đến, hơn nữa các loại năng lượng pháp tắc cũng tăng lên rất nhiều. Ta nghĩ ta rất nhanh liền có thể đột phá cấp 7. Superman nói đến, xem như tốc độ lên cấp nhanh nhất siêu anh hùng. Hắn đối với năng lượng cảm ứng là mãnh liệt nhất. Năng lượng sinh động để khắp mọi mặt của chúng ta kỹ thuật đều được phát triển. Batman nói đến, không riêng gì khoa học kỹ thuật, mà pháp phương diện cũng phát triển được rất nhanh. Hơn nữa cả hai hữu cơ kết hợp phía dưới chỉ xem thông thường xã hội tình huống rất khó nói đi ra. Đây là một cái khoa học kỹ thuật xã hội vẫn là ma pháp xã hội. Tiểu tinh linh xuất hiện, đối với xã hội ảnh hưởng rất lớn. Giáo sư nói đến, trước mắt đã trải qua xuất hiện chính quy tinh. Linh hình thức chiến đấu cùng thầy huấn luyện, bọn hắn mặc dù bản thân không có cường lực thủ đoạn công kích, nhưng là bởi vì tinh linh nguyên nhân, bọn hắn đối với các loại năng lượng pháp tắc công kích có rất mạnh sức miễn dịch. Hơn nữa tố chất thân thể đã ở tăng lên, nhưng là, chúng ta không nên quan tâm một chút còn dư lại ba cái thế giới hướng đi sao. Nói chuyện là Nick Phúc Thụy, tình huống hiện tại cho thấy, cái này ba cái thế giới mặc dù không có giống phía trước thế giới một dạng dần dần sụp đổ, nhưng là thế giới của bọn hắn đang ở chẳng những thu nhỏ. Dị hình thế giới đã trải qua chỉ còn lại có Thái Dương hệ. Bất quá cũng là như vậy, giống như dừng lại, Tony nói thả ra mặt khác ba cái vũ trụ biến hóa tình huống. Thế giới ma pháp còn tốt, bởi vì ngay từ đầu chính là một cái bán vị diện hình thái. Cho nên trừ pháp tắc có thể lượng biến được nồng hậu một chút bên ngoài không có gì biến hóa rõ ràng. DC thế giới cũng không ngừng thu nhỏ, nhưng là không hề rõ ràng. Mà dị hình vũ trụ thì là chỉ còn lại có Thái Dương hệ là chân thật tồn tại. Trước mắt ba cái vây quanh Marvel vũ trụ tạo thành một hình tam giác. Coi như ổn định, nói như vậy, ba cái thế giới dung hợp tốc độ biết chậm lại, nhưng là vẫn sẽ tiếp tục. Batman nói đến, đúng vậy, trừ phi lại có thế giới cùng thế giới của chúng ta liên thông. Nếu không cái này cân bằng liền sẽ không bị phá vỡ. Tony nói đến, ta cảm thấy dạng này tuyệt không đáng tin cậy đi. Liên thông thế giới loại chuyện này có không phải chúng ta nói tính toán. Vạn nhất sau một khắc thì có thế giới cùng chúng ta thế giới liên thông nữa nha. Nói chuyện là Spider-Man. Sau đó tất cả mọi người nhìn lấy Spider-Man, nhìn hắn chằm chằm. Nếu như nói Deadpool chỉ là lắm lời thêm tao lời nói không ngừng lời nói, như vậy Spider-Man chính là lắm lời thêm miệng quạ đen. Cái trước sẽ chỉ làm người cảm thấy phiền chán, cái sau một khi để hắn nói chúng cái gì cái kia tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt gì. Giống như long đứng lên, chuẩn bị sẵn sàng đi. Thế giới mới lập tức liên thông, còn không phải chuyện tốt lành gì. đám người lại một lần nữa nhìn về phía Spider-Man. Spider-Man bất đắc dĩ nói, cái này không thể trách ta. Coi như ta không nói nó vẫn là muốn tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.